Cô học trò lăng nhăng 3, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sáng, Amsterdam, Netherlands. Quân Kỳ tại sao? Quân Kỳ dạo từng bước trên y phố vắng Netherlands. Con đường chỉ còn ánh đèn vàng, đôi lúc có vài chiếc xe hơi chạy qua hay xe đạp lướt qua. Vân Quân đã say, chẳng còn biết gì, lúc ngất lúc tỉnh trên y vai Vân Quân. Em đã bỏ rơi tôi rồi, bây giờ lại quay lại. Tại sao lúc tôi yêu em nhất em lại rời đi? Tại sao bây giờ tôi vẫn còn yêu em nhất em quay lại bắt tôi phải tha thứ? Tại sao em cứ hành hạ trái tim tôi? Vân Quân suốt đoạn đường về hao tầm ra cứ nói suốt, các người hầu vừa thấy Vân Quân yên giấc chê y vai Quân Kỳ liền lo lắng. Sao cô Út không gọi về để có người đến đón? Không sao, nói nhỏ thôi. Đoạn đường cũng gần, tôi đưa cô ấy lên ngủ, bỏ lại vài người làm ở lại phòng khách. Quân Kỳ thả nhẹ Vân Quân xuống giường, cởi bỏ cho Vân Quân lớp áo khoác ngoài, dùng khăn thấm nước ấm lau mặt cho Vân Quân. Tất cả chỉ diễn ra trong sự im lặng, cuối cùng Quân Kỳ thay đồ ngủ, rồi bước lên giường ôm Vân Quân vào lòng ngủ. Màn đêm Amsterdam buông xuống rồi mắt trời lại mọc lên, nhanh tay, liên tục những tiếng ồn, phòng khách hao tầm ra hôm nay ồn ào lạ thường, Vân Quân dục dịch trong vòng tay Quân Kỳ. Cũng khiến cho Quân Kỳ thức giấc, xuống làm vướng tay vướng chân thôi, việc chúng ta là ngủ, gần chiều dậy cũng được. Quân Kỳ hôn vào trán Vân Quân, rồi vuốt nhẹ lưng. Ngủ tiếp đi, ngủ cùng em này. Như ma thuật hay cơn buồn ngủ lấn át lý trí, Vân Quân dùi mặt vào ngực của Quân Kỳ, tiếp tục thở đều, đúng giờ liền có người lên gọi Quân Kỳ và Vân Quân dậy. Các nghi lễ quá là phức tạp, cô chẳng hiểu được ý nghĩa của mấy cái nghi lễ đó. Bởi vì anh hai em cưới người hoàng gia, sau này cô lấy em thì đơn giản hơn nhiều. Ai nói tôi lấy em nói, Quân Kỳ bỏ điện thoại xuống bàn, quay qua nhìn Vân Quân, hơi trầm ngâm một chút, đêm cuối ở Hà Lan cô đi với em đến một nơi nha. Vân Quân ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cả hai nhanh chóng thay đồ rồi đi ra sân. Trước mắt là một chiếc xe hai chỗ. Quân Kỳ mở cửa cho Vân Quân rồi bước qua ghế lái. Em còn chưa đủ tuổi chạy xe máy. Lo gì, ông em lo tất, ngon quá ha. Chiếc xe lăn bánh khỏi hao tầm ra. Lướt chê y con đường, ánh đèn vàng hắt lên nhựa đường. Chẳng có một chiếc xe nào. Phụ họa cho hai bên đường là đồng cỏ xanh mướt. Vì đang là trời đêm nên cũng không có nhiều không gian để ngắm cảnh. Tít, mui xe được mở ra từng cơn gió lạnh hắt vào cả Quân Kỳ và Vân Quân. Chúng ta sau này có tất cả, có cả chúng ta. Quân Kỳ quay qua nhìn Vân Quân, ánh mắt chờ đợi. Tôi không biết, lo lái xe đi. Quân Kỳ mỉm cười lắc đầu, đạp thẳng ga chạy thẳng đến một quán cà phê ở ven con đường vắng. Một quán cà phê lạ lùng, nằm chê y một con đường vắng, chẳng người qua lại. Trời đã 12 giờ nhưng vẫn còn sáng đèn. Rokus, cháu tới thăm ông. Có cả bạn cháu, như cũ nhà ông. Quân Kỳ và Vân Quân ngồi vào bàn, đã 15 phút Vân Quân vẫn chưa thấy người đàn ông tên Rokus mà Quân Kỳ vừa nói lúc nãy. Bỗng nhiên cánh cửa gỗ mở ra, mùi cà phê liền lan tỏa cả không gian. Màu tối của gỗ, ánh đèn không mấy sáng, mùi cà phê lan tỏa, không khí âm ấm không lạnh không nóng khiến con người vô cũng dễ chịu. Của cháu đây, ông quá bận, không có thời gian đến dự lễ đính hôn của anh cháu. Không sao đâu ông, anh cháu có bảo truyền lời với ông là anh cháu vẫn đàn chờ ông đến. Được rồi, đây là ai? Vân Quân biết ngay Quân Kỳ sẽ giở trò nên liền trả lời ngay. Con là cô giáo của Quân Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tình cảm, có nhớ nhung, nhưng biết rõ người ta không xa mình nên chẳng thèm bộc phát đúng không? Dạ, ta nhìn vào ánh mắt cháu ta biết. Dạ, không sao, cố gắng giữ gìn chăm sóc nuôi nấng, ngày càng lớn tình yêu nó sẽ càng đẹp. Quân Kỳ nghe vậy liền mỉm cười. Thôi hai cháu nói chuyện, ta vào làm công việc của ta. Chào ông, cả Quân Kỳ và Vân Quân đều đồng thanh. Rokus đi vào trong, không lâu sau, Vân Quân liền thắc mắc hỏi. Ông ấy là thầy bói, hay là dị nhân, cô chỉ tưởng những ông bà già như thế này chỉ có trong phim thôi chứ. Ông ấy là quản gia cũ của Hao Tầm gia, lúc em 8 tuổi ông ấy nghỉ việc. Cũng không biết từ khi nào ông có khả năng đó. Quân Kỳ nắm lấy tay Vân Quân chê y bàn, miệng và mắt cười ôn nhu. Ánh mắt nụ cười chỉ dành riêng cho một người, đó là Vân Quân. Em cùng cô nuôi tình yêu đó lớn, được không? Không, Quân Kỳ buông ra tiếp tục cười nhẹ lắc đầu. Cách chương.